Chương 485, tỷ tỷ đau buồn âm thầm. Ta hiểu Long Vũ thứ tình cảm này, tuy là đã cách xa Liễu Trần đời ồn ào náo động trở thành một gã ẩn long giả, nhưng hắn vô thì vô khắc cũng không có quên chính mình đã từng hiệu lực qua đoàn đội cùng với lão đại của mình, cho nên, loại này người trọng tình trọng nghĩa đáng giá kết giao. Long Vũ quay đầu, nhìn ta liếc mắt, nghiêm túc nói, tiểu phi, dị hệ gỗ vùng đất đầu mục phi thường cường đại, ứng phó có lẽ sẽ vô cùng phiền phức. Ta hy vọng ngươi có thể dẫn dắt chính mình quân đoàn, gồ lên hoàn toàn dũng khí và quyết tâm, chiến thắng cái kia cường đại ma vật. Ta kiên định gật đầu, nhất định cáo biệt Long Vũ. Ta cũng từ người một nhà trong tay chiếm được tình báo, ở mấy phút đồng hồ phía trước, phi phàm cùng vài cái huynh đệ quân đoàn cùng nhau, đẩy ngã một cái dị hệ gỗ nơi chung. Tâm một cái cấp độ truyền thuyết B, ám dạ Bạch Dương hoàn thành một kích tối hậu, vì vậy gây ra dị hệ lực chi chiến. Thời gian rất tốt. Di hệ gô nơi phong bề 4 giờ, lần nữa mở ra thời điểm là buổi tối 8 giờ không đến, chúng ta khi đó vừa lúc ăn xong cơm tối, cơm nước no nê trạng thái chiến đấu mới là nhất ra sức. Hiện nay, tuy là phi thiên cùng ám dạ cũng không cụ bị khiêu chiến cao giai đặc thù phó bản năng lực, thế nhưng go tờ đu đầy đủ người chơi khiêu chiến chiến dịch nhiệm vụ, vẫn là dư sức có thừa. Chắc Vân Phi, ám dạ Bạch Dương cũng không có cùng ta liên hệ, bởi vì bọn họ biết, lúc này liên lạc với ta, cái kia không khỏi có vẻ quá giả. Nếu như gì hệ gỗ nơi đánh xuống, chúng ta làm sao chia chúng ta cùng gian khổ. Kiếm ca trong lúc đó cũng có loại này vấn đề. Bất quá ta trước tiên đem tiểu tĩnh cùng độc luyến thu vũ mời vào ngự âm tần đạo. Khai thành bố công đưa cái này hơi lộ ra trọng trọng tâm câu chuyện nói. Ngự âm trong kinh nói chuyện cũng không có nhiều người, chỉ có Phỉ Nhi, ta và hai người bọn họ. Ta tận lực để cho mình tâm bình khí hòa. Một hồi muốn đánh gì hệ gỗ đất, tỷ, tiểu tĩnh, hai người các ngươi có tính toán gì không? Độc luyến thu vũ cười nói, không có tính toán gì, chuẩn bị quá lanh chúa nghiện. Một câu nói đem ta xáo lộ lấp kín, tỷ, ngươi chân thực ở tiểu tĩnh thì cười yếu ớt nói, thu vũ tỷ là ở nói đùa với ngươi đây, chúng ta đương nhiên là phải giúp ngươi rồi. Ta và Phỉ Nhi đều hơi sửng sờ. Độc luyến thu vũ nói một câu nhất đáng tin nói đi. Gian khổ cùng kiếm ca lực hiệu triệu kém xa tít tắp phi phàm, hơn nữa từ binh chủng ưu hóa bên trên cũng kém rất nhiều, cho nên, cùng với từng người tự chiến, chẳng liên hợp lại. Tiểu tinh cũng nói, ta tán thành thu vũ tỷ quan điểm, gian khổ chỉ là kỵ binh quá mạnh, những thứ khác binh chủng đều hơi yếu, phục vụ tiên phong có thể, đánh trận địa chiến chỉ sợ cũng phải kém rất nhiều. Hai người đều nói như vậy, ta và Phỉ Nhi cũng liền tốt làm. Phỉ Nhi nói, nếu là như vậy chúng ta liền thống nhất hành động đi, lúc này đây nhất định là đại hội chiến, chúng ta phải dô cờ hết toa nở lư cờ. Ta hiện tại đem chủ lực nhóm đánh kéo vào được, chúng ta bộ thử một cái chiến thuật đi. Hai cái đều gật đầu. Không lâu sau, phi phàm, gian khổ, kiếm ca tam đại đoàn thể chủ lực người chơi đều tiến vào ngự âm tần đạo, trải qua sau khi thương nghị, cuối cùng đề cử ta là chiến dịch tổng chỉ huy, phụ trách điều hành đại đội nhân mã. Mà ta xuống chỉ lệnh thứ nhất chính là lò gặp chôn nồi làm cơm, ăn uống no đủ về sau, 7 giờ tối đúng giờ lò gìn đợi mệnh. 6 giờ tối, mọi người ngồi chung một chỗ lúc ăn cơm, ta một người ngồi ở trước màn ảnh máy vi tính, bưng bát ăn cơm, nhìn trong máy vi tính dị hệ gỗ vùng đất bản vẽ mặt phẳng. Trải qua mửa y nga y đích chiến đấu hăng hái cùng khai thác, toàn bộ dị hệ gỗ nơi bị từng cái quân đoàn cùng với tán nhân người chơi toàn bộ thắc hai. Vì vậy ta cũng phải lấy thuận lợi gìn sót, đây là một mảnh đất hình phi thường phức tạp bản đồ lớn, đông nam tây bắc phía tây đều là rừng rậm, ở giữa khu vực thì hoành tuyên một con sông này tuy là đã khô cạn, nhưng khe rãnh sâu đầm lại không có bất kỳ cầu, chúng ta lúc đó đều là hao tốn hơn 10 phút, chạy tới con sông phần cuối sau. Đó, mới tìm được tiếp tục tiến lên con đường. Qua này con queo vốn lượn hà đạo sau đó. Chính là ổ gà lợm chởm đồi núi dài đất, càng đi về phía trước, là một mảnh bao la đại thảo nguyên trung tâm, cũng chính là toàn bộ dị hệ gỗ vùng đất trung tâm. Nếu như hệ thống muốn cho chúng ta thiết trí lộ trường nói, rừng, rậm, hà đạo trên đều có thể la mở ha nhờ động lớn, nói vậy nếu như ở những khu vực này bị hệ thống thiết trí quái vật ngang ngược cản trở, chúng ta tiến nhập dài đất trung tâm thời điểm nhân viên cũng tổn thất hơn phân nửa. Cho nên, trang chiến dịch này phi thường không tốt đánh, phải làm xong chuẩn bị đầy đủ. Lúc này, cửa có người gõ cửa, ta cửa không có khóa, bốn mở ra tám mở, nhưng là nhóm đều rất có gia giáo, có chuyện tìm ta thời điểm vẫn sẽ gõ cửa một cái. Ta nhìn lại, chỉ thấy Tiểu Tĩnh đang bưng bát ăn cơm, cùng co lại nóng hổi xương sườn kho đi tới trước mặt của ta, đến, chúng ta món ăn cuối cùng. Ồ, hôm nay thức ăn thật không sai, đây cũng là Tiểu Lạc Tiêu Kiệt tác chứ. Tiểu Tĩnh lắc đầu, là ta làm, ngươi nếm thử có thể ăn được hay không đi. Ta giật mình không nhỏ, Tiểu Tĩnh nhưng là cho tới bây giờ cũng không có ở trong phòng làm việc làm qua cơm, ngày hôm nay vẫn là lần đầu tiên đây. Nhìn ta giật mình thần tình, Tiểu Tĩnh gắp lên một khối xương sườn ở trên thịt bỏ vào trong miệng của ta, cái kia thoải mái chợt bên trong mang theo nồng nặc tương hương mùi vị xác thực để cho ta đầu lưỡi xúc động không nhỏ. Đừng nói, Tiểu Tĩnh làm xương sườn ăn thật ngon. Nhìn ta lộ ra hài lòng thần tình, Tiểu Tĩnh khỏe miệng cũng dương lên một nụ cười, ăn ngon ăn nhiều một chút đi ử, ngươi cũng ăn. Ta gấp một miếng thịt nhiều nhất cho nàng, không nghĩ tới ngươi nấu ăn cũng như vậy ăn ngon. Trước đây cùng mụ mụ học qua. Tiểu Tĩnh nhìn thoáng qua máy tính bình, bố trí chiến thuật xong chưa đã nghĩ xong. Ta nói cho ngươi nghe nghe đi không sao, một hồi lỏ dỉn sau đó cùng mọi người cùng nhau nghe đi, không phải làm đặc thù biến hóa. Ta nhân cơ hội sờ sờ nàng tràn ngập co giãn tay nhỏ bé, mà sắc mặt của nàng ửng đỏ, một tay lấy tay rụt trở về, môn còn mở đây. Ta cười xấu xa, ta đây đi cuối cùng. Không muốn. Tiểu Tĩnh lắc đầu nói, ca ca, ta phát hiện ngươi cũng là một, chỉ là có điểm mùa tao. Ta không hề do dự gật đầu, e rằng đi, nam nhân không có tìm được một nửa kia thời điểm, rất nhiều đều cùng kẻ ngu si tựa như, gì cũng không hiểu, gì cũng không dám làm, nhưng là một ngày tìm được rồi một nửa kia, không tự chủ được liền phát sinh biến dị. Vậy sao ngươi không biến dị thành một cái sơ lành, biến thành sơ lành cũng tốt, vậy cả ngày kể cận ngươi. Bớt đi. Tiểu Tĩnh vuốt vuốt trước trán mấy cây đã qua chóp mui sợi tóc, tóc vừa dài. Được rồi ca ca, ngươi yêu thích ta lưu tóc dài sao? Những lời này vừa ra khỏi miệng, ta tâm lý lộn bột một cái. Phải biết, trước đây mùi hoa tỷ chính là vì thiên ca mực có lưu nổi lên tóc dài, từ giả tiểu tử biến thành thục nữ. Tiểu Tĩnh muốn để lại tóc dài, đó không thể nghi ngờ là muốn cho ta làm ra cải biến. Chỉ bất quá, ta độc yêu nàng một đầu tóc ngắn, thích nàng tư thế hiên ngang bộ dạng, cũng không hy vọng nàng vì ta mà tận lực cải biến. Hai ngày nữa chúng ta đi cửa hiệu cắt tóc, lấy mái tóc kéo đoa nở một điểm đi. Kaka, nói như vậy ngươi yêu thích ta bộ dáng bây giờ? Ta vuốt nàng chân thuận tóc nói, ừ, tóc ngắn tốt vô cùng. Ta chỉ là cảm thấy đi cửa hiệu cắt tóc thật phiền toái, kéo đầu phát đều muốn nửa ngày. Ta nhân cơ hội trêu nói, Tiểu Tĩnh, nếu không, ta cho ngươi kéo đi. Kaka, ngươi sẽ hớt tóc đương nhiên, nhớ kỹ ta khi còn bé. Ba ba cầm lấy một cái bát bấu vào đầu của ta bên trên, sau đó theo bát bên liền cho ta cắt, đó chính là trong truyền thuyết tách trà có nắp đầu. Tiểu Tĩnh chuyện đương nhiên nổ tung, trực tiếp đem bát đặt ở trên bàn, dương nanh múa vuốt hướng ta đánh tới, ta thì một tay lấy nàng ôm lấy, trở tay đem nàng đè ở trên giường. Bản thân, ca nhưng là luyện qua, đầu hàng không đầu hàng. Tiểu Tĩnh còn chưa kịp tỏ thái độ, cửa đã truyền đến một hồi thổn thức tiếng. Ta ngẩng đầu nhìn lên, khá lắm. Vài cái đang đồng loạt bưng bát, mở to hai mắt nhìn ở nơi này xem kính chiếu ảnh đây. Ta cũng tốt, Tiểu Tĩnh cũng tốt, khuôn mặt lập tức đỏ, ta lập tức thả Tiểu Tĩnh, như không có chuyện gì xảy ra cầm lên bát, ừ, cơm hôm nay ăn ngon thật, cái này hàng tiêu như lì hệ u là cây ớt làm đi, mùi vị không tệ. Tiểu Lạc Tiêu gần như tàn nhẫn lắc đầu, ca ca, cái này là Tĩnh tỷ tỷ làm, ừ, canh cũng không tệ, cũng là Tĩnh tỷ tỷ làm. Ta tức giận nói, Tiểu nha đầu, ngươi cũng sẽ không nói là mình làm sao không thể, ta chính là muốn nhìn một chút ca ca ngươi bị hóa đá bộ dạng. Phỉ Nhi cố ý ho nhẹ một tiếng, ừm ân, thân là phi phàm người phụ trách một chồng, cùng huynh đệ lao đại đội ngũ giữ gìn mối quan hệ là nhất định, thế nhưng phải chú ý ảnh hưởng. Cái này ban ngày ban mặt Tiểu Tĩnh bưng lên bắt liền chạy đi ra ngoài, kém chút không có lệ rơi, vài cái thì cười rất hiền lành. Sau khi cười xong, Tiểu Lạc Tiêu đem Tiểu Tĩnh kêu trở về, hai tỷ muội tay cặp tay ngồi ở trên giường của ta, cùng một đám cùng một châu nghe ta chiến thuật bộ thử. Lời của ta cực kỳ đơn giản rõ ràng nói tóm tắt, đem mọi người phân công tế hóa một cái dưới, giảng giải sau đó, liền tuyên bố giải tán. Bất quá, Phỉ Nhi cũng chưa đi. Vài cái cùng nàng quan hệ tâm đầu ý hợp, biết hai chúng ta muốn nói lặng lẽ nói, cho nên đều đi ra khỏi phòng, Tiểu Lạc Tiêu càng là thuận tay đóng cửa lại. Phỉ Nhi nhìn ta liếc mắt, chân mày hơi cau lại, Tiểu Phi, ta gần nhất có một phi thường tế vi phát hiện, ngươi nghĩ nghe một chút sao? Ta xem một chút nàng, mỉm cười, ta có thể đoán một chút ấy ư, có phải hay không liên quan tới tỷ tỷ Phỉ Nhi sương sở, ngươi làm sao luôn là như thế biết trước tất cả? Bởi vì ta biết, chỉ có tỷ tỷ sự tình, ngươi mới có thể cố ý cấm kỵ vài cái cô em gái. Vậy ngươi nói một chút đi, không có ở vậy hai ta phát hiện là giống nhau. Ừ, ta cảm thấy kiếm ca phát triển tốc độ vô cùng chậm chạp, thậm chí có chút trì trệ không tiến, ngoại trừ đẳng cấp bên ngoài, đoàn đội ngoạn gia số lượng căn bản cũng không có bành trướng, thậm chí gần nhất còn trôi mất một ít người chơi. Không sai, đây cũng là ta muốn nói cho ngươi. Phỉ Nhi rất nghiêm túc nói, ta không biết Thu Vũ tỷ muốn làm gì, thế nhưng ta rất rõ ràng, nàng tựa hồ là muốn từ từ phai nhạt ra khỏi kiếm ca. Phỉ Nhi, ta vẫn luôn đang chăm chú nàng, nàng nhất định là hưu nan ngôn chi ẩn. Bất quá, ta muốn ở sắp tới, sẽ có đại sự kiện phát sinh, để cho nàng bất đắc dĩ làm ra một cái lựa chọn. Tiểu Phi, ngươi làm xong bảo hộ của nàng chuẩn bị sao? Không có, ta chỉ có bảo hộ quyết tâm của nàng, chuẩn bị lại như cũ không đủ. Không sao, ta sẽ giúp cho ngươi, nàng là tỷ tỷ của ngươi, cũng là chúng ta mọi người tỷ tỷ, ta không cho phép nàng chịu đến bất cứ thương tổn gì.